Mỗi trại tị nạn đều có mẫu sắc thái riêng, nhưng cái chung nhất vẫn là sự thiếu thốn, tù túng, thất vọng, nhục nhã. Môi trường của trại tị nạn dễ làm cho con người biến chất. Đó là gạch nối mong manh giữa tự do và nô lệ, giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa kinh tế và chính trị. Nhiều bạn tị nạn vẫn thường than thở: mình sống ở đây còn thua một con chó Mỹ nữa. Vâng, sự thật là như vậy. Nhưng ước gì được nghe những câu nói: tôi sống ở đây khổ hơn một con chó Mỹ, nhưng tư cách của tôi thì những người Mỹ khả kính cũng phải nể phục yêu mến. Vâng, vượt biên hãnh diện với danh xưng vượt biên, nhưng mấy ai đã vượt qua được cái biên giới tầm thường hèn mọn trong mỗi cá nhân của mình? Sau một cuộc vượt biên thành công, mỗi cá nhân tự thấy thỏa mãn về thành tích của mình, tự xem trời bằng vung, chẳng chịu hòa hợp nể phục ai. Vì vậy mà hành trang lý tưởng, nhiệt tình của ngày đầu bước chân lên tàu đã bị chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự mãn thui chụp tất cả. Kẻ chia bè, chia phái, kẻ thành lập vương quốc riêng, bất cứ mọi hành động tốt xấu của tha nhân đều bị chỉ trích bài bác. Có kẻ còn quên bẵng kẻ thù chính là cộng sản, cứ rắp ranh mũi dùi thù địch về phía bạn bè chiến hữu. Người Tàu đi đâu cũng đoàn kết giúp đỡ nhau. Người Do Thái mấy ngàn năm vẫn ôm mộng phục quốc và đã thực sự phục quốc. Người Nhật mổ bụng không chịu đầu hàng. Người Pháp thủy chung tình nghĩa. Còn chúng ta, những người Việt Nam lưu vong với một lịch sử oai hùng, một truyền thống bất khuất, há lẽ nào lại xuôi tay làm kẻ vong quốc suốt đời hay sao? Cuộc sống khuynh hướng vật chất đã làm cho một số người đánh mất mục đích của đời sống. Có kẻ sống đời sống của những xác chết và nhận thức lầm lạc về những giá trị chân chánh. Và ngay chính bài học cộng sản, bài học tự do, mỗi người còn nhận thức một cách khác nhau. Hùng Mập, một trong những người được hưởng tiện nghi vật chất trong một xã hội nheo nhóc lầm than, nhờ những của chìm của nổi còn giấu được và nhờ sự tài trợ của thân nhân từ ngoại quốc, đã than trách và tiếc nuối những ngày sống huy hoàng tại Sài Gòn dưới chế độ cộng sản. Anh ta nói rằng biết đi vượt biên khổ như thế này, thà ở lại Việt Nam sướng hơn. Một trong những trường hợp đặc biệt khác là gia đình Ngữ. Nhà Ngữ trước kia thuộc loại dưới trung bình, chật chội, ẩm thấp. Sau ngày 30 tháng 4, toàn bộ gia đình dời đến cư ngụ tại một ngôi nhà lầu nhiều tầng, trang bị tiện nghi. Gia sản mới kiếm được nhờ thu lượm những của cải xe cộ của những người chạy nạn bỏ bừa bãi tại bờ sông Sài Gòn. Sự khá giả bất ngờ đã làm tình cảm của người có những biến chuyển. Ông cụ người Bắc di cư, mỗi trưa nằm nghỉ trên bộ canopy đắt tiền, hơi thở cùng ngay ngay mùi bia rượu, vẫn luôn luôn mồm xỉ bả cộng sản. Cái cuộc đời thật khốn nạn, bác đã chạy tụi cộng sản từ Bắc vào đây, thế mà giờ phút này cũng không thoát khỏi cái bàn tay của tụi chó đẻ này. Ông cụ miệng chửi cộng sản mà khóe mắt lim dim an lạc, mà gò má căn phòng rung rung trong cái trở mình lười biếng, trong sự thỏa mãn của kẻ gặp thời rạng rỡ trong niềm thống khoái hạnh phúc. Trốn trại tị nạn Nong Samet và vượt biên giới Thái Miên lần thứ nhì. Trại Nong Samet, trại NW82, chỉ cách nhau một hàng rào tre tăng cường kẽm gai. Phía bắc và tây là khu nhà dân Khmer tị nạn. Phía nam là con đường chạy đông tây thẳng qua biên giới Thái Lan. Trại Nong Samet chỉ là một phần phụ thuộc trong khu vực bệnh viện Nong Samet, gồm có hai gian nhà lớn bằng tranh và tre, chứa hơn 150 người tị nạn, phần đông gốc Khmer Krom và Muslim. 2 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 1983, căn gác tre rùng rùng chuyển động bởi sự xô đẩy chen lấn và tiếng chân chạy rầm rập. Nhiều người không kịp theo ngõ cầu thang, nhảy bừa lên mùng kẻ đang nằm giăng dưới. Tiếng người đạp đè nhau kêu la inh ỏi. Sự hỗn loạn tăng dần với tiếng đạn ầm ầm pháo kích, tiếng đại liên gầm rú và tiếng xích sắt xe tăng. Nghe về định vị trí, chúng tôi tiên đoán cuộc đụng độ ác liệt đang diễn ra tại Nong Chanh. Tình hình căng thẳng đã lâu và đã có lệnh chuẩn bị di tản người tị nạn theo kế hoạch sang đất Thái trong trường hợp khẩn cấp. tôi chờ đợi thời cơ thuận tiện để giọt luôn. Điều đau khổ nhất trong buổi sáng hôm đó là sự biến mất của đôi giày Bata. Tay bạn gian ác nào đã chôm, đã chặt đôi chân của tôi rồi. Tin của các người Khmer chạy loạn từ Nông Trang cho biết Việt Cộng đã chiếm được trại tị nạn và tàn sát hết các người Việt tị nạn tại đó. Mọi người chờ đợi số phận mình trong kinh hoàng. Tôi quyết định bỏ trốn càng sớm càng tốt, không thể chờ nước đến chân mới nhảy. Tám giờ tối hôm đó, tôi đánh lừa người trực đêm, xách túi hành trang chui hàng rào kẽm gai đi về hướng biên giới. Một toán lính Thái đi phục kích với một cây đàn và một chai rượu. Khmer kháng chiến rải quân khắp nơi, đặc biệt trên đoạn đường biên giới tôi sẽ băng qua. Súng khắp nơi sẽ nổi giòn khi phát hiện một kẻ lạ mặt đang buông tẩu trong bóng tối. Tình hình báo động làm cho cuộc đi trốn của tôi càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Tôi đi về hướng mà theo những tin tức kể lại thì có rất nhiều con buôn người Khmer đã bị chết trong những năm tháng đầu vượt bãi mìn biên giới để chuyển hàng lậu từ Thái Lan, tránh các con đường mòn để khỏi bị lọt vào ổ phục kích, tránh các vị trí thường gài mìn theo quy tắc chung. Đã từng trải một mình với những hiểm nguy tương tự, tôi thấy bình thản, tôi vẫn cẩn thận trong các động tác di chuyển. Đến được địa phận phân chia ranh giới, tôi lội qua khỏi con mương ngập sình nước. Tiếng xe Jeep và xe Honda tuần tiểu râm ran bên cạnh. Ánh đèn xe và tiếng động cơ giúp tôi phát hiện vị trí của đội tuần phòng biên giới để ẩn nấp, trốn tránh kịp thời. Tôi bò qua con đê và đặt bước chân đầu tiên xuống lãnh thổ Thái Lan. Tôi đã thuộc nằm lòng đoạn đường này qua các bản đồ di tản treo tường, qua các câu chuyện hàn huyên với những người bạn ngoại quốc. Từ con đường dọc biên giới đến trục lộ song song chạy về Arayapatek khoảng cách 10 cây số. Sau khi qua biên giới, tôi sẽ cắt theo hướng tây nam, băng qua con đường nằm ngang nối liền hai trục lộ, len lách giữa các trạm kiểm soát dọc đường. Khoảng cách chim bay băng rừng là 15 cây số. Rồi từ đó theo trục lộ chính 40 cây số về Arayapatek. Vì để tránh các đường mòn nên khi qua được biên giới chừng 2 cây số, tôi đi lạc vào rừng tre. Trời tối tăm gây nhiều trở ngại cho cuộc hành trình. Tôi quyết định ngủ nghỉ một tiếng đồng hồ chờ trăng lên, dùng mình đem theo lau sạch bùn sình để khỏi làm dơ áo quần khi mặc vào, và trải nằm nghỉ trong khi chờ đợi. Trăng mọc cao, ánh sáng lồng lộng khắp không gian. Tôi đã nhìn rõ những bụi tre, gai gốc, những chướng ngại vật trên đường. Lấy mặt trăng phối hợp sao định hướng, tôi đi tiếp. Tôi đã thức hàng đêm ở Nong Samet để nghiên cứu sự chuyển dịch của những ngôi sao chuẩn. Rừng tre lùi dần, và tôi gặp 5-6 con sông liên tiếp chặn ngang đường. Và một lần nữa, tôi lại cởi hết đồ để tranh thủ thời gian. Tôi dùng mền, gói quần áo lại để vượt sông, rồi vác trên vai đi một mình dưới ánh trăng vằn vặt. Trăng sáng đến rờn rợn da thịt. Ánh trăng làm nổi bật những đường nét, những góc cạnh hấp dẫn nhất của thân thể người đàn ông trần truồng. Tưởng tượng một thiếu nữ nào đó bỗng dưng vô tình bắt gặp tôi đang tòng ngọc như vậy, có lẽ cô ta sẽ lính quýnh thẹn thùng mắc cỡ vì cảnh tượng kỳ cục. Nhiều chòi gác trên đường bị bỏ hoang. Tôi băng qua những cánh đồng trống sau mùa gặt, vượt qua con đường cắt ngang. Tôi thấy nhẹ nhàng và đã đi hết 8 cây số của nửa đoạn đường đầu tiên. Từ đây tôi phải đi toàn xuyên rừng, không rậm nhưng phải đi vòng, tránh né những chỗ đáng khả nghi làm mất thời gian và kéo dài khoảng cách. Những ngôi sao chuẩn tây nam đã chuyển dịp về nam. Sao Nam Tàu sáng lộng lẫy như một ngọn đèn treo lơ lửng. Trong suốt cuộc hành trình 2.500 cây số vượt biên, tôi chưa bao giờ trông cậy được vào sao bắt đầu. Những chòi canh rải rác mà tôi đã thận trọng né tránh không còn đáng quan tâm nữa. quân đội Thái mấy trăm năm hòa bình nên tinh thần cảnh giác hời hợt. Họ quá tin tưởng về những lực lượng tái động của Khmer kháng chiến như là một bức rào cản kiên cố và hữu hiệu. Sau 15 cây số đi xuyên rừng và đồng ruộng, tôi ra trục lộ chánh, một mình thênh thang trên đường rộng đi về hướng nam. Qua những nơi có buôn làng, tôi lại vòng vào rừng để tránh những trạm gác, những đội tuần tiễu hoặc những toán phục kích ban đêm. Một trục lộ chạy từ bắc xuống nam không có nghĩa là lúc nào bất cứ đoạn đường nào cũng nằm theo hướng bắc nam. Tôi quên nghĩ đến điều đó, cho nên sau khi vừa băng rừng trở ra lộ, gặp một con đường hẹp chạy theo hướng đông tây, tự cho là một đường rẽ phụ, nên tôi băng qua đường tiếp tục dò tìm lộ chánh. Đi mãi vẫn không gặp đường, vậy vì lỡ đi nên cứ sáng đi tiếp. Sau khi băng qua một con đê, tôi đã đi lạc ngược về hướng lãnh thổ Campuchia, gần trận địa chiến giữa quân kháng chiến Khmer Nông Chan và lực lượng Việt Cộng. Trời đêm đang yên tĩnh, bỗng nổ rền tiếng súng mở đầu cho một trận đánh mới. Tôi phải chạy ngược trở lại và cuối cùng lạc vào khu vực đám đông người tị nạn Khmer chạy loạn qua đất Thái. Tiếng Khmer và tiếng Thái văng vẳng đây đó. Tôi đi suốt đêm tranh thủ tìm lại con đường cũ. Đến sáng đang mò mẫm đi theo đường mòn thì bỗng gặp một toán người đi ngược chiều. Tôi phát giác ra họ trễ, nên khi rẽ tránh đường khác, họ đã lên tiếng bắt dừng lại. Tôi liền phóng chạy, họ nổ súng rượt theo. Sau một đoạn đường, tôi bỏ rơi họ và nấp trong một bụi tranh nằm chờ tình hình yên lắng, rồi tìm cách vượt qua con đê phòng thủ. Vừa đến chân đê, tôi lại bị một tên gác trong lô cốt phòng thủ phát hiện, nổ súng. Tôi nhanh chân đào tẩu và đi bọc rừng về hướng nam trong nhiều giờ để tránh khu vực tuần tiễu nghiêm ngặt. Trốn trại tị nạn Nong Samet. Cuối cùng tôi chọn được một vị trí thuận lợi để vượt đi và băng qua nhiều con đường ngang dọc thuộc hệ thống phòng thủ. Một dãy nhà chòi gác được bố trí cách đều nhau từng khoảng 100 thước, trâu bò và một đồng thấp thoáng đó đây. Ngoài kia trên trục lộ chính, xe cộ rộn ràng. Có lúc tôi đi bình thản như một người dân địa phương, có lúc tôi phải nấp lén theo từng gốc cây, từng lùm bụi, cỏ tranh để tiến về phía trước. Trên đường, nhiều xe chở nước uống mang nhãn hiệu ICRC. Tôi phải nấp vào lề để tránh mỗi lần gặp xe của ICRC, bởi vì ông Khôn, người Thái, nhân viên ICRC trưởng tại Nong Samet, biết tôi quá rõ, đã từng khiển trách và ra lệnh cấm khi bắt gặp cô bạn Phi Luật Tân một lần chở tôi đi theo xe ICRC làm như đi công tác, nhưng thực tình là để nghiên cứu ngõ ngách đường vượt biên giới. Giờ này ông ta đang ruồng xe đi kiếm bắt tôi. Đường xá trong thành phố là những nơi chốn tương đối an toàn cho kẻ đào tẩu. Biết bao người bạn của tôi đã vượt ngục thoát khỏi các trại tù cộng sản, nhưng cuối cùng đói khát kiệt lực lạc lối bệnh hoạn chết trong rừng hoặc bị bắt chuyển giao lại cho trại tù, trong khi tôi ung dung trên những đường quốc lộ và đường phố an toàn. Đoạn đường càng trống trải thêm vì những bìa rừng được đốt khai quang, có nhiều cổng gác hơn sự dự trù. Tôi chỉ đem một bộ quần áo, cho nên mỗi lần băng rừng phải lộn ngược áo quần mặt bề trái để khỏi dơ, vì càng lướt các cây cỏ cháy đen. Ra đến đường, tôi lộn ngược lại mặt vào. Gai góc góc tranh đâm xuyên qua đôi dép Nhật cũ mỏng dính, làm bàn chân tôi rúng máu, sưng tấy. Tôi đến gần vùng có nhiều người đang câu và bắt cá quanh những vũng nước sông. Tôi đánh bạo đi vào kiếm chỗ vắng, uống nước và tắm giặt. Thái độ bình tĩnh của tôi không làm họ nghi ngờ. Hưởng trọn vẹn thuốc vệ sinh sạch sẽ và mát mẻ, tôi mặc quần áo đi phơi nắng cho khô. Từ giờ mỗi lần gặp trạm gác, tôi phải ở trần để băng rừng, giữ sạch quần áo. Cỏ tranh, gai góc đâm cắt rách nát toàn thân, nhưng tôi chịu đựng đau đớn, lấy da thịt để thay thế áo quần. Sau khi đi bọc qua được một trạm gác gay go, tôi ngồi nghỉ bên lề đường quan sát. Những chiếc xe ba gác chở than lóc cốc chạy cùng hướng với tôi. Thấy họ đi qua trạm gác trước mặt đường hoàng chẳng bị chận hỏi. Vì quá mệt mỏi và khổ sở với những đoạn đường băng rừng, tôi quyết định đi theo họ cho đỡ tốn sức. Khi gần đến cổng, tên gác nhìn tôi, hỏi bằng tiếng Thái. Bài này. Phụng cặp ba. Tôi đi về nhà. Ở những khu vực xóm làng nhỏ, hầu như những người trong địa phương đều biết mặt nhau, do đó họ nghi ngờ tôi vì thấy lạ mặt. Tôi vừa trả lời vừa đi tỉnh. Tên gác hỏi với theo. Có giấy tờ không? Tôi nhún vai. Có chứ, nhà của tôi ở đằng kia kìa. Và tôi cứ thản nhiên đi tiếp. Tôi cảm thấy thú vị và tự phục mình khi không còn nghe tiếng hỏi nào hoặc thắc mắc nào từ phía sau. Tưởng đã thoát, nhưng khi đi được chừng 50 thước, bỗng có xe Honda đằng sau chạy đến, chặn tôi lại. Đi đâu đó? Tôi đi về nhà. Nhà đâu? Nhà tôi ở Phung Sâm. Tôi trả lời theo đúng địa danh đã nghiên cứu trước. Mày trở lại cổng gác để xét giấy tờ. Nói xong, tên ngồi sau xe nhảy xuống xe định giữ tôi lại, vì thế tôi cứ tiếp tục vừa đi vừa trả lời. Bất ngờ, tôi phóng dục chạy về phía rừng. Tiếng súng Colt 45 nổ chát chúa đầu tiên và tiếng súng AR-15 tiếp sức, rồi nhiều loại súng khác nổ rền khi toán lính gác chạy theo tiếp viện. Tôi đã nắm quy luật qua các lần chạy dưới làn đạn, cho nên hoàn toàn yên tâm. Giai đoạn đầu tôi bật dùng chạy, phản ứng bất ngờ làm tên lính gác lính quýnh hốt hoảng trong động tác mở khóa an toàn và bắn viên đạn khai quả. Khi tôi chạy được một quãng khá xa, họ vẫn còn có ý định bắn dọa dẫm để bắt sống. Khi tôi cách xa chừng 1 tấc vì súng ống nặng nề, áo quần dày vía trở ngại là vừa chạy vừa bắn, cho nên khả năng tác xạ mất chính xác hữu hiệu. Do đó họ không còn làm chủ làn đạn của mình. Tôi chạy vì sống còn, chạy thoát hoặc là chết. Còn họ chạy vì nhiệm vụ, bắt được cũng tốt, không bắt được cũng chẳng mất mát gì. Tôi càng chạy càng yên tâm, vì càng có hy vọng thoát, họ càng chạy càng bất an, càng lo ngại, bởi vì biết đâu tôi có võ khí tấn công lại họ. Tôi chạy nhẹ nhàng bởi vì sinh tử cũng có một mình ta. Họ chạy nặng nề bởi vì gánh nặng vợ con, gia đình, vì gái, rượu đang chờ họ. Tôi chạy trong những niềm tin tuyệt đối hướng về Thượng Đế. Tôi chạy bằng sức mạnh của cái đầu, mặc dù cơ thể của tôi đã hoàn toàn kiệt lực. Có lẽ tôi đang có sức mạnh của một Hercules, một sức mạnh tưởng tượng mà hồi còn trẻ tuổi, thỉnh thoảng những lúc sinh lực cuồn cuộn trong người. Tôi có cảm tưởng mình đủ sức xô đổ một gốc cây dừa lớn, hay phóng bay từ cây này sang cây nọ như một tạc răng. Tôi đã từng chứng kiến cảnh thằng Cức Anh 10 tuổi nhảy qua một hàng rào dây thép gai cao gấp rưỡi thân mình của nó, khi nó ăn cắp đồ bị phát giác và bị rượt đuổi. Người mất đồ đứng ngẩn ngơ bất lực trước hàng rào cao và kinh ngạc nhìn nó tẩu thoát. Tôi đã từng phóng qua một bức tường cao gắn miễn chai mà lúc bình thường leo trèo tận lực cũng khó mà qua được, khi tay không một mình đụng độ một đám đông du đảng và suýt bị thanh toán. Những sức mạnh quyền nhiệm nào đã nâng bổng của người qua những trở lực quá lớn lao, và tôi chỉ kịp nhận ra mình sau khi té chúi nhũi về đám cỏ tranh cằn cỗi còi cọ, khi bóng dáng kẻ đuổi theo mình đã mất hút. Lồng ngực khẩn cấp bơm xả, tranh thủ hút lượng dưỡng khí tối cần mà cơ thể của tôi đang đòi hỏi gấp rút. Tiếng chim đập đùng đùng như tiếng trống dồn săn thú, chưa kịp lấy lại hơi đã nghe tiếng chân người chạy lại. Tiếng chân giẫm thình thịch ác hẳn tiếng tim đập rộn ràng lồng lộn trong ngực. Tôi cảm giác tê dại đi và sự xúc động đang dồn nén lại. Cách tôi 5 thước, hai tên lính dừng lại đảo mắt nhìn quanh quan sát. Tôi chẳng biết y nhìn về phía nào, quan sát ở đâu, bởi vì tôi đã bắt đầu nhắm mắt lại. Một cảm giác âm ấm ở đôi mắt. đã lâu lắm rồi. Tiếng nước mắt của tôi đã ngưng làm việc, nên cuộc đời dù có đau đớn ê chề cũng không bao giờ làm cho tôi chảy nước mắt. Vậy mà giờ này, một giọt nước mắt vừa tiết ra đủ làm ước của ngươi. Tôi hướng về Thượng Đế cầu nguyện trong im lặng. Lạy Thượng Đế, nếu tôi không còn xứng đáng để sống, nếu tôi không còn xứng đáng để phục vụ Ngài, xin Ngài hãy giết tôi bằng chính bàn tay của Ngài. Đừng để tôi rơi vào bàn tay tàn độc của kẻ thù. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì đã giao trọn sinh mạng và quyền quyết định của đấng tối cao. Có tiếng nổ lép bép như tiếng cây cỏ khô đang bị đốt cháy. Có lẽ họ định đốt rừng để xua đuổi tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tiếng động phát lên từng dập và cuối cùng im hẳn. Hình như cỏ không chịu bén cháy và họ bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm nghỉ dưỡng sức cho đến chiều tối. Sửa lại áo quần, tôi ra chỗ hai tên lính đứng nhìn vào chỗ mình nằm. Trời đã về chiều hẳn mà tôi còn nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đám cỏ tranh lưa thưa xơ xác. Thật là kỳ diệu, lạ lùng. Bàn tay nào đã che những đôi mắt kia cho tôi nằm trần trụi bình yên, an toàn. Từ giờ phút đó, tôi không còn biết e ngại lo lắng trước những hiểm nghèo. Tôi biết rằng tôi còn sống, bởi vì tôi xứng đáng để sống. Và tôi bắt đầu nghĩ đến một tín ngưỡng riêng cho mình, đó là Thượng Đế. Vượt ngục tại Thái Lan.